Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1901, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch tự nhiên là đáp ứng. Cơ Thủy Yên đầy dẫy hồ nghi nhìn chằm chằm Miêu Nhân Mặc một lúc lâu, thấy Miêu Nhân Mặc quả thật là vì dược liệu mà đến, mắt lộ ra cổ quái, nhịn không được đi qua thấp giọng hỏi thăm, ngươi thực sự là tới lấy dược liệu, ngươi không phải đối với vương gia có ý sao? Miêu Nhân Mặc thản nhiên nói, tranh thủ tình cảm chuyện này ta không làm được, cùng để cho vương gia phiền lòng, còn không bằng làm tốt chính mình, có thể ở vương phủ chỗ này đã là vạn hạnh may mắn bên trong. Cơ Thủy Yên nghĩ thầm cùng đúng, nhưng là vừa nghĩ tới Ân Tuyết Uyên cái tiểu tiện nhân này liền sinh lòng không cam lòng. Nhất là hiện nay, đối phương chỉ cần đóng vai suy yếu đáng thương, vương gia liền lập tức nhìn sang. Cơ Thủy Yên trong lòng rất cảm giác khó chịu, dựa vào cái gì mình lại không được, cũng bởi vì mình so vương gia cao hơn sao? So vương gia cường tráng sao? So Ân tiểu tiện nhân không đủ y như là chim non nép vào người sao? Cơ Thủy Yên thật đúng là quá tức. Trầm Mộc Bạch có thể phát giác được thiếu niên ánh mắt một mực đi theo bản thân, yết hầu có chút khô khốc, nuốt một cái có chút gian nan, xoay qua chỗ khác đối lên với hắn. Ân Tuyết Uyên nói khẽ, Tuyết Uyên không có chuyện gì, chỉ là nghĩ đến chuyện sáng nay, lo lắng thê chủ cho nên liền muốn tới đây nhìn xem. Cơ Thủy Yên hai người lập tức liền bắt được từ mấu chốt. Sáng nay, vương gia đêm qua đi ngươi chỗ kia, cái trước lòng đố kỵ thiêu đốt, nói gần nói xa cũng là vị chua, âm dương quái khí. Ân Tuyết Uyên khẽ cắn cánh môi dưới, chăm chú mà nhìn nữ tử thê chủ, Cơ ca ca. Bọn họ cũng sẽ lưu tại trong vương phủ sao? Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, ngươi đừng dùng ánh mắt như thế nhìn ta, ta tiếp nhận không đến. Nhưng chính là không hiểu chột dạ, ho khan vài tiếng, lực lượng không đáng nói đến, bọn họ không địa phương có thể đi cho nên liền lưu tại vương phủ một thời gian. Sợ thiếu niên suy nghĩ nhiều, liền bổ sung một câu, vừa vặn cùng ngươi có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thiếu niên miễn cưỡng vui cười kéo miệng, như thế. Sắc mặt lại là tái nhợt mấy phần, cùng giấy không có gì khác biệt, ngón tay còn nhỏ không thể thấy run một cái. Trầm Mộc Bạch, ba nam nhân một đài đùa giỡn, trong phòng này không khí đều hô hấp không đến. Lại thêm trong lồng ngực kìm nén đến hoảng, thế là liền tùy tiện mượn cơ tất cả đều đuổi đi. Vương gia, Cơ Thủy Yên đầy mắt ai oán nhìn cửa phòng bị đóng, quay. Người liền thay đổi, hừ lạnh nói, Ân Tuyết Uyên, ngươi không cần giả vờ, ta đều đã nhìn ra. Ân Tuyết Uyên ho nhẹ mấy lần, ta không hiểu rõ Cơ ca ca đang nói cái gì. Ngươi còn giả vờ, Cơ Thủy Yên liếc mắt nói, ngươi lừa qua vương gia bọn họ, còn có cái nô tài trong sáng này, lại là không gạt được nô gia hỏa nhãn tinh tinh. Thành Mộc lúc này liền phản bác, Cơ công tử, ngươi nếu là còn khi phụ gia chủ ta như vậy, ta đây liền đi nói cho vương gia. Cơ Thủy Yên tiêm nha lợi chửi nói, ngươi đi đi, vương gia vốn liền phiền, ngươi đi nói với nàng, cũng là muốn bị đuổi ra vương phủ, chủ tử ngươi chính là một ngoại lệ. Thanh Mộc sắc mặt xanh lét, Cơ Thủy Yên thấy thế, đã biết mình là đã đoán đúng, lộ ra thần sắc dương dương đắc ý, ngươi chính là nghĩ đến thế nào giúp gia chủ ngươi tại vương gia nơi đó lấy nhiều chút ngân. Lượng miễn cho đến lúc đó còn phải lưu lạc đầu đường. Ngươi, Thanh Mộc chán nản, Thanh Mộc, Ân Tuyết Uyên nói khẽ, Thanh Mộc nhìn sang, chủ tử, thiếu niên thân thể đơn bạc che miệng khục mấy lần, ngươi trở về nhìn thuốc của ta một chút sắc đã tốt chưa? Thanh Mộc nhìn Cơ Thủy Yên một chút thế nhưng là... Công tử ngươi không quay về sao? Ân Tuyết Uyên nhẹ nhàng mím môi, ta cùng Cơ ca ca còn có ít lời muốn nói, mau đi đi. Thanh Mộc nghe xong cấp bách, cái này sao có thể được, nếu là hắn khi dễ người nhưng làm sao bây giờ chủ tử? Lời ta nói ngươi đều không nghe, Ân Tuyết Uyên của trách nói. Thanh Mộc đành phải ứng tiếng nói, chủ tử, nô tài rất nhanh liền trở lại đón người. Cách chương,